Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, kế hoạch thành công, ngươi biết đệ đệ của ngươi như thế nào cái chết sao? Bị oanh, đã thành bột phấn, nếu như ngươi không muốn bước hắn theo gót, liền cút nhanh lên ra địa bàn của ta. Thần Minh nam tử sắc mặt không tốt, lạnh lùng nói ra, hừ. Đệ đệ của ta ngút trời thần võ, không người có thể tổn thương. Há lại ngươi một cái chính là con sâu cái kiến có thể đánh bại đấy. Đích thị là ngươi dùng quỷ kế hãm hại hắn, còn không thụ tay chịu trói. Khương Dự thanh thế ngẩng cao, cực kỳ khinh thường nói, hiển nhiên một bộ từ đại ca ca bộ dạng, hắn đều muốn chọc giận nam tử này, khiến cho mất đi lý trí. Tiến tới phán đoán, hắn cuối cùng còn có thể hay không sử dụng vừa rồi lực lượng. Đây là một loại thăm dò, chỉ có hai lần cơ hội. Thần Minh nam tử sắc mặt khẽ biến thành phẫn nộ. Người này, là người ngu ngốc sao? Nhớ hắn qua, tại thiên cảnh ở bên trong, đều là người nổi bật, lại sẽ bị xem nhẹ thành con sâu cái kiến. Ngươi cùng đệ đệ của ngươi giống nhau ngu xuẩn, thật coi ta lấy ngươi không có biện pháp sao? Thần Minh nam tử nói ra, hắn thật muốn mượn cung điện chi lực, đã diệt cái này tự đại ngu ngốc ra hỏa. Nhưng mà, cung điện chính là thần tích, đều muốn sử dụng đều cần câu thông đồng cảm. Vừa rồi sử dụng một lần, đã đang bị bài xích. Thời gian ngắn là không có pháp lần nữa sử dụng. Có bản lĩnh, lên A. Khương Dự cổ đều muốn ngưỡng đến bầu trời. Một bộ nghệnh cổ thụ lục bộ dạng. Thần Minh nam tử tức giận vô cùng. Chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn cũng có bị như vậy đối đãi một ngày. Thân thể ngươi là mạnh mẽ. Nhưng mà hành động chậm chạp. Công kích suy nhược. Bất quá một cái bia ngắm. Ta ngược lại muốn nhìn, bắt sống ngươi, ngày sau các loại thủ đoạn từ từ sẽ đến, ngươi có thể chi chống bao lâu? Thần Minh nam tử động thủ, lần thứ nhất đã đi ra chỗ ngồi của hắn, hướng phía dưới, trực bức Khương Dự mà đến, chẳng qua là vài cái, liền đem Khương Dự trói buộc chặt, khiến cho không thể nhúc nhích, như thế nào? Ngươi vẫn cảm giác mình vô địch. Thần Minh nam tử cười nhạo. Hắn năm đó còn không dám nói vô địch. Chính là một cái ngu ngốc tiểu tử sao dám can dỡ như thế. Vô địch cô đơn lạnh lẽo há lại ngươi có thể hiểu. Có gan ngươi làm tổn thương ta một sợi lông thử một lần. Khương Dự đồng dạng khinh thường cười cười. Thần Minh nam tử sắc mặt trì trệ. Trong nội tâm biệt khuất cực kỳ, hắn hiện tại xác thực không có thương tổn đến cái này tên đáng chết phương pháp. Đáng giận, dù là có đã từng 1% lực lượng, hoặc là từng đã là bảo vật không có đều mất đi. Hắn cũng sẽ không như vậy vô lực, chỉ có thể dựa vào cung điện. Thần Minh nam tử tâm cảnh, sớm đã không còn lúc trước cường đại như thế cứng cỏi. Trước kia, hắn là cao cao tại thượng thiên cảnh. Hiện tại, bất quá một cái kéo dài hơi tàn lão đầu. Ngươi cản rỡ không được bao lâu. Hắn cắn răng nói ra. Ta liền cản rỡ rồi. Ngươi cắn ta. Khương Dự châm biếm cười đáp. Thần Minh nam tử tức giận vô cùng. Hắn sống không biết bao nhiêu vạn năm. Qua trí nhớ đều mơ hồ. Nhưng hắn cũng khẳng định chính mình cự tuyệt chưa thấy qua như vậy đáng giận chi nhân. Nếu thay đổi bằng đám người thời đại kia, loại người này sống không quá 3 ngày. Thần Minh nam tử tỉnh táo lại, đã bắt sống cái này người. Không cần nhiều dây dưa, chỉ cần đem người ném vào trong lồng giam. Về sau có rất nhiều thời gian chỉnh đốn, đến ở hiện tại. Hay là muốn trước tiên đem đại bổ chi vật thực dụng. 100 năm tuổi thọ, hắn không thể chờ đợi được. Rất lâu không có cảm thụ qua còn trẻ như vậy thân thể. cung điện bên ngoài, Khương Dự nhìn xem tình cảnh bên trong, trong nội tâm phỏng đoán lấy, đã có vài phần khẳng định, cái này thần minh nam tử khó có thể sử dụng vừa rồi sức mạnh to lớn rồi. Sức mạnh to lớn đến từ chính cung điện, mà tòa cung điện này lại cùng cái kia thần bí lớn tế đàn có quan hệ. Xác thực không phải tốt như vậy khống chế đấy. Nhưng mà Khương Dự còn không có tự mình động thủ, hắn lại phái ra một cái người máy vọt vào, hai tay nắm tay, giả thần diệu, thả ta ra đệ đệ, bằng không thì ta đem ngươi đánh thành thịt vụn. Thần minh nam tử sắc mặt cả kinh, vẫn còn có một cái ca ca. Sắc mặt hắn biến thành màu đen, đến tột cùng là nhà ai tam huynh đệ? Khương Dự thứ ba cái người máy vừa vào cung điện, không nói hai lời, đối với thần minh nam tử chính là một trận điên cuồng đánh. Cho dù công kích của hắn đều không có tác dụng gì. Thần minh nam tử hừ lạnh một tiếng, đối với cái này cái gọi là tam huynh đệ cực kỳ khinh thường. Một cái chết rồi, mặt khác hai cái cũng không quá đáng da dày thịt béo. Đẳng cấp về sau có cơ hội, xác định muốn hảo hảo nghiên cứu bọn người kia thân thể. Giả thần diệu, xem ra muốn bức ta vận dụng tuyệt chiêu. Khương Dự khống chế số 3 người máy, vụ động hai tay, một bộ ngây ngốc bộ dạng, hành động rất khen. Thần minh nam tử cười lạnh, cái này tam huynh đệ, lão tam coi như bình thường, mặt khác hai cái, một cái so với một cái ngốc, không biết đầu óc có phải hay không tu luyện choáng váng. Đại ca, ngươi chẳng lẽ đem tổ truyền cái kia kiện đồ vật đã mang đến? Bị khống chế số 2 người máy lập tức sợ ngây người, một bộ sợ hãi kính sợ bộ dạng. Thấy vậy, thần minh nam tử nhíu mày, có thể làm cho cái này tự đại ngu ngốc sợ hãi đồ vật, chẳng lẽ lại thật sự chính là cái gì lợi hại đồ vật hay sao? Trong lòng của hắn không hề khinh thị như vậy, nhưng cũng không có nặng hơn xem. Khương Dự khống chế số 3 người máy, thẳng xông tới, một cái nắm tay, liền hướng lấy thần minh nam tử thẳng oanh mà đi. Thần minh nam tử thân thể khẽ nhúc nhích, không có ý định đón đỡ. Tuy rằng hắn không nhìn ra cái gì lợi hại đấy, nhưng hắn cũng không phải người ngu, không hiểu biến báo, có thể tránh thoát cái kia cũng không cần phải đón đỡ rồi. Nhưng mà hắn khốn trụ Khương Dự số 2 người máy, đồng thời cũng tương đương với trói buộc rồi chính mình, nhất là số 2 người máy trái lại ôm lấy hắn, không muốn làm cho hắn nhúc nhích. Quyền đầu ngay tại gang tấc, thần minh nam tử giận dữ, vậy mà đem số 2 người máy quăng đi ra ngoài, nghiêng người tránh thoát số 3 công kích, lại đem kia đá bay. Cái này chính là của các ngươi tuyệt chiêu, thật là làm cho người ta thất vọng. Thần minh nam tử nói ra, ngữ khí cực kỳ khinh thường, đúng không? Nhưng vào lúc này, số 2 nhưng là đột nhiên xông về tiểu cô nương Thảo Thảo. Vừa rồi, hắn có thể đã khống chế bỏ bay phương hướng, ly Thảo Thảo rất gần. Muốn chết, thần minh nam tử cười lạnh. Hắn bay nhanh tới gần, dùng tốc độ của hắn, số 2 không có khả năng theo kịp. Số 3 đến đây ngăn cản, một quyền oanh hướng thần minh nam tử ngực, đầu muốn ngăn cản một lát. Thần minh nam tử biết kia tâm tư, đúng là không đỡ không để ý, dù sao dùng cái này tam huynh đệ gầy yếu công kích, cũng không có khả năng bị thương đến hắn. Chỉ cần hắn ngăn trở cái này sắp xếp hành lão nhị ra hỏa, mọi chuyện đều tốt nói. Nhưng mà hắn lại không chú ý tới, số 3 lúc này lộ ra âm hiểm dáng tươi cười, một quyền kia đầu thật rơi vào thần minh nam tử trên người, tựa như cuồng phong biển gầm bình thường, ẩn chứa cực lớn xuyên thấu lực lượng công kích. Cùng thần minh nam tử lồng ngực tiếp xúc thân mật, một ngụm lớn máu tươi phun ra, ngực, một cái rộng rãi đích chỗ trống xuất hiện. Đây là hổ chảo uy năng. Khương Dự đem chính mình một cái hổ chảo giao cho hắn làm rồi số 3. Chỉ vì rồi cái này xuất kỳ bất ý một kích. Số 2 đã ôm lấy tiểu cô nương Thảo Thảo. Một cái chạy nước rút, bay thẳng hướng cửa điện bên ngoài. Số 3, tại một kích sau đó, cũng không có lòng tham. Chạy ra khỏi cung điện, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Cung điện bên ngoài, Khương Dự lộ ra sắc mặt vui mừng. Kế hoạch thành công, hắn không hề động, như trước che giấu, hấp khí công phong bế linh khí, luyện thần thuật phong bế tinh thần. Địa cảnh trừ phi tra xét rõ ràng, mới có thể phát hiện một điểm manh mối. Vốn lấy thần minh nam tử bây giờ trạng thái, là không có cái kia công phu rồi. Thần minh nam tử, không nghĩ tới, hắn vậy mà bị thương, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người cửa động biến mất, thương thế phục hồi như cũ, nhưng hắn càng thêm già nua rồi. Một kích kia, tổn hao hắn hầu như 5 năm tuổi thọ. Hết chương.